Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 104, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cả, đừng đánh nữa. Chu Linh vận ngăn Chu Linh tu lại. Nghiêm Mộ Hàn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô, lập tức lên tiếng. Chuyện này không liên quan đến em, cứ để ai ấy đánh. Đây là lỗi của nhà họ Nghiêm chúng tôi. Nghiêm Quang Tế đập mạnh gậy xuống sàn, giận dữ tột độ. Tiếng gậy đập vang lên khiến trái tim Chu Linh Vận cũng run theo. Linh tính mách bảo cô chuyến này Nghiêm Mộ Hàn sẽ không dễ dàng gì, trong lòng lại thêm lo lắng. Tiêu Nguyệt lúc này cũng khóc, van xin, đừng đánh nữa, nhà họ Nghiêm chúng tôi có tiền, tôi sẽ bồi thường. Bà nghĩ có mấy đồng bẩn là ghê gớm lắm sao, dù không có tiền, tôi cũng không thèm. Hoàng Thục Phân tuy là người thôn quê nhưng rất coi trọng nhân phẩm. Đưa tiền chẳng khác nào sỉ nhục. Tiêu Nguyệt bị Hoàng Thục Phân chặn họng, không biết nói gì. Một người đàn bà quê mùa sao lại có khí thế hơn bà ta. Bà ta không phục nhưng tạm thời không biết phản bác thế nào. Thấy anh cả còn định đánh tiếp, Chu Linh Vận không nhịn được nữa, lại van xin. Anh cả, không sao đâu, em vốn cũng muốn hủy hôn, đánh người là phạm pháp, làm ơn đừng như vậy. Chu Linh Tu cuối cùng cũng bị thuyết phục, buông tay xuống, hừ lạnh. Nghiêm Mộ Hàn, mày may mắn đấy, nhớ cho, không phải em gái tao không xứng với mày, mà là mày không xứng với nó. Hoàng Thục Phân vốn không ưa Nghiêm Mộ Hàn, lúc này thấy hủy hôn cũng tốt. Trước đây lão gia không đồng ý, vì tình cảm nên không tiện nói gì. Nhưng hiện tại chính là cơ hội tốt để hủy hôn. Lão gia, đã xảy ra chuyện như vậy, Linh Vận nhà tôi cũng là nạn nhân. Chi bằng bây giờ hủy hôn luôn, vừa không ảnh hưởng đến việc Nghiêm thiếu gia chịu trách nhiệm với người khác, vừa không cản trở con bé tìm người mới. Nghe đến đây, lão gia họ Nghiêm cảm thấy áy náy. Được thôi, là tôi có lỗi với các vị, hủy hôn thì hủy đi. Tôi cũng không còn mặt mũi nào làm khó Linh Vận nữa. Nói xong, lão gia lại đập gậy xuống sàn, trái tim Chu Linh Vận lại run lên, mím chặt môi. Những việc còn lại cứ làm theo thủ tục. Lão gia nhìn Nghiêm Mộ Hàn với ánh mắt thất vọng, cầm gậy đập mạnh vào lưng anh, phát ra tiếng vang. Dù thể chất Nghiêm Mộ Hàn rất tốt, nhưng một gậy này cũng khiến anh khẽ rên lên. Chu Linh Vận nhìn thấy tim đau thắt lại, suýt nữa kêu lên, vội vàng bịt miệng. Nghiêm Mộ Hàn thở gấp, nhíu mày liếc nhìn cô, nhưng không nói gì. Chu Linh Vận phần nào hiểu ý anh, muốn cô đừng hành động gì. Cô chưa bao giờ nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Nếu ở thời hiện đại, chuyện này chỉ bị mắng mấy câu là cùng, sao phải đánh đập như vậy? Trong lòng cảm thấy ngột ngạt, sau đó, lão gia họ Nghiêm chủ trương hủy hôn, cũng giải thích rõ ràng với bên ngoài, không ảnh hưởng đến việc Chu Linh Vận tìm người khác. Lúc này, cô cuối cùng cũng hủy hôn thành công, nhưng Chu Linh Vận lại không cảm thấy vui như tưởng tượng. Có lẽ vì quá trình hủy hôn quá đau lòng, cô tạm thời không tiếp nhận được. Tại sao anh lại làm như vậy? Chu Linh Vận tạm thời không hiểu được, có nhiều cách khác, tại sao phải chọn cách tự hủy hoại bản thân như thế này? Nhìn những vết bầm trên mặt anh, cùng ánh mắt trống rỗng, trong lòng cô dâng lên cảm giác áy náy khó tả. Đồng thời cổ họng khô khốc, tim như bị kim châm, đau nhói. Không trách cô nghi hoặc, chủ yếu là Chu Linh Vận không hiểu phong tục tập quán ở nông thôn. Ở nông thôn và huyện nhỏ, thông thường nam nữ sẽ đính hôn trước. Sau khi đính hôn sẽ không có mối lái nào đến nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô gái bị hủy hôn mà không có lý do chính đáng, danh tiếng bị tổn hại chính là cô gái. Như nhà Chu Linh Vận nhỏ bé, có thể sẽ bị người đời gièm pha. Việc hủy hôn, dù chỉ là trả lại thư hôn, nhưng cách nói với bên ngoài rất quan trọng. Nhà họ Nghiêm là đại gia đình, danh tiếng lẫy lừng, có chút gì xảy ra là mọi người đều biết. Đặc biệt là việc hai nhà Nghiêm Chu hủy hôn, cháu trai nhà họ Nghiêm có người khác, nên chủ động hủy hôn. Ai hiểu thì tự hiểu, lão gia họ Nghiêm áy náy tiễn nhà họ Chu về, sau đó quay lại tính sổ với Nghiêm Mộ Hàn. Đứa cháu bất hiếu, quỳ xuống, bị đánh chảy máu, lại bị đờ, em mờ đá, Nghiêm Mộ Hàn không nói gì, quỳ xuống ngay lập tức. Chỉ là dưới đầu gối vẫn còn mảnh thủy tinh vỡ, quỳ xuống khiến đầu gối rỉ máu. Bố, có thể xử lý vết thương trước rồi quỳ sau không ạ? Tiêu Nguyệt vừa mở miệng đã nhận được ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc của Nghiêm Quang Tế. Hôm nay ai dám xin tha cho nó, sẽ bị gia pháp. Tiêu Nguyệt lập tức im bặt, chỉ có thể đứng nhìn Nghiêm Mộ Hàn chảy máu. Nghiêm Quang Tế xuất thân quân nhân thời trước, tác phong nghiêm túc, trị quân nghiêm khắc, làm việc dứt khoát. Với chuyện trái luân thường đạo lý của Nghiêm Mộ Hàn, đương nhiên không phải mắng mấy câu là xong. Người đâu, đem gia pháp ra. Nói xong, người giúp việc của lão gia mang roi ra, từng roi đánh vào lưng Nghiêm Mộ Hàn. Nghiêm Mộ Hàn hít một hơi, không kêu lên tiếng nào, nhưng lão gia vẫn chưa hả giận. Mày không ăn cơm à, đánh nhẹ thế, đánh mạnh vào. Vâng, người giúp việc A Kiệt lại dùng sức đánh thêm mấy roi. Cởi áo ra đánh, Nghiêm Quang Tế cầm gậy đập mạnh thêm một cái nữa, Nghiêm Mộ Hàn cắn răng chịu đựng. Lão gia đánh xong còn thở hổn hển, rõ ràng cú này rất mạnh. A Kiệt đỡ lão gia, chỉ nghe ông hừ lạnh, rồi ngồi xuống ghế. Mấy roi đánh xuống, lưng Nghiêm Mộ Hàn đã đỏ ửng, có cả vết máu, trông thật thảm thương. Dù là mùa đông, trán anh cũng túa mồ hôi. Lão gia, đánh xong rồi. A Kiệt cũng đánh đến mồ hôi nhễ nhại. Trong suốt quá trình, Nghiêm Mộ Hàn chỉ rên khẽ vài tiếng. Tiêu Nguyệt nhìn thấy không ngừng rơi nước mắt. Vốn định bắt quỳ tiếp, Nghiêm Phương Hoài đúng lúc trở về, thấy cảnh tượng này cũng sửng sốt. Ông nội, con trai làm gì sai vậy? Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, mày hỏi nó xem nó làm chuyện gì hay ho. Nghiêm Mộ Hàn không giải thích, Tiêu Nguyệt liền kể lại cho cô nghe. Đánh cũng đánh rồi, ông nội nguôi giận đi hả? Anh trai còn đang tại ngũ, nếu bị thương nặng thì thiếu đi một người bảo vệ tổ quốc rồi. Như vậy sẽ thành tội nhân thiên cổ. Nghiêm Phương Hoài nắm tay ông nội nũng nịu. Ông nội, xử lý vết thương cho anh trai trước đi ạ. Nghiêm Quang Tế vốn cưng chiều cháu gái, nên khi cô xin tha, tạm thời tha cho Nghiêm Mộ Hàn. Được rồi, lần này tạm tha cho mày. Tiêu Nguyệt vội vàng đỡ Nghiêm Mộ Hàn dậy. Mẹ, con không sao. Sao không sao được, chảy m, á, u hết rồi. Dù sao cũng là con đẻ của mình. Mỗi roi đánh vào con trai như đánh thẳng vào tim Tiêu Nguyệt. Bà lau nước mắt, nhìn lưng con trai, rồi dặn dò người giúp việc vài câu. Nghiêm Quang Tế nhìn lưng đầy m, á, u của Nghiêm Mộ Hàn, giận cũng nguôi ngoai phần nào. Nghiêm Phương Hoài thăm dò hỏi, anh trai đã hủy hôn rồi, vậy có nên tính đến chuyện của anh với chị Bạch không à? Vừa nói xong, mặt lão gia họ Nghiêm đã tối sầm. Nghiêm Phương Hoài lập tức biết mình đã lỡ lời. Cách chương.